Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, lên án. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trường An thời tiết oi bức. Tựa như lại muốn mưa, Liễu Giang Nam bỏ mạng tin tức truyền ra sau đó. Rất nhiều thêu phường người lập tức lại hướng Nhất Ngôn thêu phường khiển trách đứng lên. Nhất Ngôn thêu phường nhất định chính là hung thủ giết người. Không sai, nếu không phải bọn họ quan thương cấu kết, Liễu Giang Nam làm sao sẽ chết? Không sai, không tệ, Liễu Giang Nam chết đều phải trách tội ở Nhất Ngôn thêu phường trên mình. Chúng ta không nên đi mua Nhất Ngôn thêu phường đồ. Không sai. Không mua, kiên quyết không mua, ngoặc kép, thêu phường người rêu rao. Rất nhiều người dân cũng cảm thấy được Nhất Ngôn thêu phường làm có chút quá phận. Cho nên, mặc dù bọn họ kêu gọi đầu tư thành công, nhưng cũng không lại có bao nhiêu người đi Nhất Ngôn thêu phường đặt làm đồ thêu. Lời bàn đối với Tần Thiên càng ngày càng bất lợi, vậy càng ngày càng không tốt, bọn họ rất có thể. Mặc dù thắng chàng này kêu gọi đầu tư, nhưng làm ăn nhưng sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Bất cứ lúc nào, lời bàn đều là có lực lượng khổng lồ. Những tình huống này, Thúy Nùng đều có nghe nói, nhưng là nàng cũng không có đối với lần này làm xảy ra cái gì tuyên bố. Tới một cái, hôm nay Liễu Phủ đang tổ chức Liễu Giang Nam hậu sự. Hắn làm là Liễu Giang Nam quả phụ. Có rất nhiều sự việc phải làm, hơn nữa hắn tâm tình không tốt, không muốn quản trừ Liễu Giang Nam hậu sự ngoài ra bất kỳ sự việc. Còn nữa chính là, bỏ mặc nói thế nào, nàng tướng công chết cũng cùng Nhất Ngôn thêu phường có quan hệ. Bây giờ có người ngăn chặn Nhất Ngôn thêu phường, cũng coi là nàng tướng công báo thù, nàng dĩ nhiên là sẽ không đi nói gì. Thêu phường lên án. Người dân lên án, chính là trong triều đình, cũng có người lên án. Ngày này lâm triều, Cao Sĩ Liêm liền đứng dậy. Thánh thượng, Nhất Ngôn thêu phường đem Liễu Giang Nam cho bức tử. Loại chuyện này, thật là kinh người nghe à, Cao Sĩ Liêm đứng ra sau đó. Ngay sau đó, những người khác vậy cũng đứng dậy. Tần Hầu gia làm là tể tướng, chân thực không thích hợp lại làm ăn. Thần mời thánh thượng hạ lệnh, cấm chỉ Tần Thiên lại làm ăn. Đúng vậy, mời thánh thượng hạ lệnh. Quần thần ngươi một câu ta một lời vừa nói. Tần Thiên đứng tại đại điện trước mặt, thần sắc nhưng là có chút ngưng trọng. Liễu Giang Nam sự việc, hắn vậy không ngờ rằng, hắn đối với Liễu Giang Nam không quen thuộc, không biết hắn thân thể không tốt, càng không biết, bởi vì là chuyện như vậy tình. Là có thể đem hắn cho tức chết. Hắn còn thật không có gặp qua người như vậy. Vậy Liễu Giang Nam chết cùng hắn có quan hệ thế nào? Quần thần nói như vậy, lúc này Lý Thế Dân cũng không có vội vã mở miệng, mà là nhìn một cái Tần Thiên. Tần Thiên đứng dậy nói, có mấy giờ, bổn hầu cần trong vắt. Một, bổn hầu cũng không có làm ăn. Hai, thêu phường kết quả là hoàng hậu nương nương quyết định. 3. Liễu Giang Nam chết cùng bổn hầu không liên quan. Ai nếu không phục có thể tiến lên biện luận. Tần Thiên nói ba nói nhỏ rất lớn. Tại triều đường lên vang lên, lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sét. Ngay sau đó liền lại hạ dậy rào rào mưa tới. Quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó Cao Sĩ Liêm liền ha ha cười một tiếng, không có làm ăn, thật là buồn cười. Thành Trường An trong, túy mỹ nhân à, bia à, xà bông thơm à, nước hoa à, thậm chí là kem cây à, những thứ này đều không phải là ngươi Tần Thiên làm ăn sao? Những cái kia tiền nhất đờ vào eo của ngươi túi, chính là buôn bán của ngươi. Cao Sĩ Liêm nói xong, những người khác vậy liền vội vàng đi theo phụ họa. Không sai, chính là buôn bán của ngươi. Hừ, Tần Hầu gia ở phương diện này, thật đúng là chẳng biết xấu hổ à. Mọi người vừa nói, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nếu như đây coi như là bổn hầu buôn bán nói, vậy bổn hầu đề nghị, sau đó tất cả triều đình quan viên đều không cho phép làm ăn, ai làm liền phạt ai, đem tịch thu tài sản, như thế nào? Triều đình có mệnh lệnh rõ ràng, không cho phép quan viên làm ăn. Nếu như Tần Thiên như vậy coi như là làm ăn, vậy cũng lấy cấm chỉ, nhưng những người khác tự nhiên cũng không thể may mắn tránh khỏi. Lời này mở miệng, Trình Giảo Kim bĩu môi. Tần Thúc bảo nhưng là thần sắc không nhúc nhích, từ tốt công chính là lộ ra một tia cười yếu ớt. Cõi đời này chuyện cũng chẳng qua là vì lợi ích, để cho những quan viên này không có mở cửa, làm sao có thể? Trên đại điện, tạm thời yên lặng, hồi lâu sau, lại không có người thay một điểm này, mà điểm thứ hai, tự nhiên không người nào dám xét. Chuyện này chính là trưởng tôn hoàng hậu phụ trách, kết quả cũng đích xác là hắn quyết định, ai nếu là có nghi ngờ, thật ra thì không đang chất vấn trưởng tôn hoàng hậu, cái này không dám xét. Điểm thứ ba, nhưng là có người đứng dậy. Tô Định Phương ha ha cười một tiếng, liền đứng dậy, ngươi nói Liễu Giang Nam chết cùng ngươi không liên quan, nếu không phải ngươi nhất ngôn thêu phường trúng thầu, Liễu Giang Nam sẽ chết sao? Tô Định Phương nói xong, những người khác lập tức lại chen chúc đứng dậy, không sai, không tệ, Liễu Giang Nam chính là bởi vì là ngươi mới chết, đúng, đúng, ngươi đừng tranh cãi, mọi người nhận định. Liễu Giang Nam chết chính là cùng Tần Thiên có quan hệ. Tần Thiên thấy mọi người như vậy, ha ha cười một tiếng. Chư vị chỉ số thông minh thật là làm cho người cảm thấy buồn cười à. Thật không biết các người là làm sao vào triều đình, làm sao làm quan, các người đều là óc heo sao? Lời này mở miệng, đại điện nhất thời tĩnh mịch. Như vậy, trước đây cho tới bây giờ không có người nói qua. Bất quá loại này yên lặng cũng không có kéo dài quá lâu. Đột nhiên liền bị Trình Giảo Kim cho phá vỡ. Ha ha ha, óc heo, bọn họ đều là óc heo. Trình Giảo Kim tiếng cười rất ma tính. Mọi người không nhịn được, cũng đều cười theo. Tô Định Phương lông mày ngưng trọng, tức thiếu chút nữa hộp máu. Tần Thiên nơi này, tiếp tục nói, một đám người thi đấu. Có người bởi vì là thua mất thi đấu mình tức chết. Đó thật là làm người ta cảm thấy buồn cười. Mà các người nhưng tội danh đè ở người thắng trận trên mình. Đó cũng là buồn cười. Nếu như thành lập, sau này còn ai dám dũng cảm tranh tiên. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Mặc dù cũng cảm thấy Liễu Giang Nam chết cùng Tần Thiên không thoát được quan hệ. Có thể Tần Thiên như thế một phen. Thật giống như vậy bình thường. Tô Định Phương ngưng mi. Nói, có thể ngươi là bằng bản lãnh thật sự lấy giành thắng lợi sao? Nói như vậy, Tô Tướng Quân là nghi ngờ Hoàng hậu. Đột nhiên liền đi vòng qua Hoàng hậu nơi này. Tô Định Phương gò má đột nhiên đỏ lên. Thầm nói không ổn, Lý Thế Dân nơi này. Đã là ngưng mi, đối với Liễu Giang Nam tức chết chuyện này. Hắn vẫn luôn cảm thấy là rất buồn cười. Mình chết, oán người khác, thật sự là buồn cười. Quần thần như vậy nhằm vào Tần Thiên, vậy làm cho hắn rất khó chịu. Chỉ bất quá làm là thiên tử. Rất lâu mình ý tưởng cũng là không thể biểu lộ ra. Chí ít thật chưa có tuyệt đối thích hợp dưới tình huống. Không thể biểu lộ, mới vừa rồi Tô Định Phương mà nói. Cho Lý Thế Dân cơ hội. Nhất ngôn thêu phường đồ thêu, đích xác rất tốt, đây là trẫm và hoàng hậu hai người thảo luận sau đó cho ra kết quả. Các người nếu như ai có ý kiến khác, chờ một hồi lâm triều kết thúc, có thể đi xem nhất ngôn thêu phường đồ thêu. Chuyện này cứ như vậy đi, ai như còn dám ăn nói lung tung, vu hãm nhất ngôn thêu phường, trẫm tuyệt không tha thứ. Lý Thế Dân lời này mở miệng. Quần thần cười khanh khách, bọn họ lẫn nhau nhìn quanh, nhưng không có một người còn dám đứng ra. Có Lý Thế Dân cho Tần Thiên chỗ dựa, còn ai dám nói, chính là nghi ngờ thiên tử và hoàng hậu. đó chính là tự tìm cái chết. Lâm chiều kết thúc như vậy. Quần thần lúc rời đi, mưa to vẫn còn ở rào rào hạ. Thành Trường An các nơi người dân như cũ đang ngăn chặn Nhất Ngôn Thêu Phường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Thiên Nguyên Tiếu Nghèo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.